Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà Trình vội ngăn lại, cưng chiều nói: Bác sĩ Phương à, cháu mau ăn sáng đi, không lại đi muộn đấy. Phương Chi Viễn nghe lời ngồi xuống, ánh mắt nóng bỏng nhìn Mai Tây. Bà Trình nhìn Phương Chi Viễn khoan dung, thể tính của người mẹ là bà không tự chủ được, mà yêu thương đứa bé đã mất đi cha mẹ. Chị Mai Tây dường như biết Phương Chi Viễn vẫn đang nhìn cô từ lâu, lặng lẽ cúi mi mắt, trên khuôn mặt yên tĩnh xinh đẹp lộ nụ cười thẹn thùng. Ánh mắt Phương Chi Viễn vẫn không rời khỏi cô, cho tới khi cô ngồi xuống sofa. Phương Chi Viễn quay đầu nhìn bà Trình. Cô à, Mai Tây hôm nay hình như khỏe hơn hôm qua rồi đấy. Bà Trình mừng rỡ. Phải không, cô cũng không chú ý. Ông Trình cũng đồng ý. Mai Tây hôm nay quả thật có tiến triển, tôi đỡ nó cũng thấy thoải mái hơn so với hôm qua. Phương Chi Viễn ăn xong bữa sáng đứng lên. Chú à, cháu đi làm trước, buổi tối về kiểm tra cho cô ấy. Phương Chi Viễn đi xong, ông Trình bắt đầu đút bữa sáng cho cô. Bà Trình bắt đầu ăn bánh uống sữa, tùy tiện ăn vài cái, liền đứng dậy đi ra cửa mua đồ ăn. Bà Trình ra cửa, thấy đối diện có một chiếc taxi. Bà đưa mắt nhìn, rồi chỉ lo đi ra đường. Cách đó không xa có một siêu thị. Bà Trình đi qua thêm một đoạn vẫn không thấy chợ, liền đi vào siêu thị. Mua đồ ăn xong, bà Trình cầm gói to gói nhỏ đi về. Tới trước cửa thấy taxi còn đứng ở đó, bà cảm thấy kỳ quặc. Theo bản năng nhìn nhiều vài lần, nhưng xa quá không thấy rõ người trong xe, bà liền quay người đi vào sân. Sau khi vào cửa còn cẩn thận khóa chặt cửa lại. Vào trong nhà, ông Trình cho Mai Tây ăn sáng xong, chén bát đã thu dọn xong xuôi, đang massage chân tay cho con gái. Thấy bà Trình đi vào liền nói: Mẹ nó ơi, bà mau lại đây, hôm nay Mai Tây có tiến bộ nhá, chúng ta nhanh chóng nhân dịp này luyện tập thêm, để con tập luyện nhiều hơn. Bà Trình buông gói đồ ăn trong tay, có chút nghi hoặc nhìn ông Trình. Ba nó à, ngoài ngõ có chiếc taxi, lúc tôi đi ra ngoài đứng ở đấy, lúc tôi về vẫn còn, tôi thấy nghi nghi. Ông Trình có chút không cho là đúng. Có cái gì mà nghi, chẳng phải là xe taxi dừng ở đó đón khách thôi mà, có gì ngạc nhiên đâu. Bà Trình vẫn cảm thấy nghi hoặc, lắc đầu tiến lên đỡ lấy con gái. Vừa đỡ lấy, bà vui mừng reo lên: Ôi, hôm nay thân thể Mai Tây nhẹ nhàng hơn nhiều đấy, xem ra sắp khỏe lại rồi. Ai nói không đúng, Mai Tây nhà chúng ta cuối cùng khỏe lại rồi, thật làm người ta vui mừng mà. Âm thanh của ông Trình có vui sướng vô hạn. Chuyện luyện tập cũng vô cùng thuận lợi. Ông Trình chỉ cần hơi dẫn đường, chị Mai Tây có thể tự đi lên phía trước, bà Trình đi đằng sau để cẩn thận bảo vệ che chở cô. Sau khi rèn luyện, mặt trời bên ngoài chiếu tới vào trong vườn. Ông Trình đưa Mai Tây vào trong vườn, vô cùng ngạc nhiên phát hiện trong vườn có một nhà thủy tinh trồng hoa. Chỉ đáng tiếc, nhà ấm trồng hoa đã nhiều năm không dùng tới, lại chỉ có vài cây lá to lâu năm. Hơn nữa, lại đúng là thời điểm cuối đông đầu xuân, tất cả đều là cảnh hoang tàn tiêu điều. Ông Trình vội vàng dẫn Trình Mai Tây ra khỏi nhà ấm. Ông Trình có chút tiếc nuối, nhà ấm trồng hoa đẹp như vậy, tiếc là không ai chăm sóc. Cả vườn nhỏ của ông ở Trùng Khánh giờ này chắc chắn là bức tranh xuân trăm hoa đua nở. Nghĩ thế, ông liền quay đầu nói với Mai Tây: Tây Tây này, chờ con bên này xử lý xong, chúng ta cùng về Trùng Khánh tĩnh dưỡng một thời gian. Trình Mai Tây không phản ứng cũng không trả lời, vẫn là bộ dáng nhiều tâm sự. Ông Trình đặt cô lên trên ghế nằm. Ông nghĩ tới chuyện sau đó, dường như nói chuyện có về Trùng Khánh lúc này còn là quá sớm. Bà Trình đã làm xong cơm trưa, gọi cha con hai người vào ăn cơm. Ông Trình thấy trạng thái Mai Tây khá tốt, đặt cô ngồi lên ghế cạnh bàn ăn. Thế mà cô có thể ngồi vững vàng, ông Trình hưng phấn. Hôm nay chúng ta có thể cùng nhau ngồi ăn cơm rồi. Bà Trình sới cơm xong đặt lên bàn ăn, ông Trình nhíu mày. Tiểu Phương không về ăn cơm, bà liền làm vài món thế này qua loa cho hai ba con chúng tôi đấy à? Bà Trình liếc mắt mắng ông Trình. Ai bảo có hai món đồ ăn, chẳng phải còn có canh đấy ư? Buổi trưa làm ít đồ ăn chút, tránh chiều lại phải ăn thừa. Tối bác sĩ Phương còn về nhà ăn cơm mà. Ông Trình khoa trương thở dài. Đấy, hai ba con chúng tôi chưa bằng một mình bác sĩ Phương, đúng là quá đáng. Lúc Lục Tử Khanh ngủ dậy, hai đứa bé đang trong giấc mộng. Lục Tử Khanh mở phòng nhìn qua, quyết tâm trong lòng càng thêm kiên định. Cô nói với Ozin: Tiểu Tống này, chờ hai đứa ngủ dậy cho chúng nó ăn sáng, để chúng nó làm bài tập. Thời gian chơi máy tính cũng phải khống chế nghiêm khắc, Tôi chắc không về ăn cơm trưa đâu, đừng cho chúng nó ăn đồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.